Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1575, hai lão hổ ly. Răng rắc một tiếng, hẹp lớn lưỡi đao trực tiếp chạm tiến vào Hoành Chí đỉnh đầu. Từ Ngôn xưa nay sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. So với Tiêu Thiên Phục, nếu như có thể thừa cơ diệt sát Hoành Chí mới nhất có lời. Tinh Châu vị thứ ba thần văn. Phải làm Chử Trường Phong. Thấp nói lấy Từ Ngôn. Vai đầu nhất động. Toàn thân sức lực lớn bạo khởi. Nguyên Anh đã trở về từ Phủ Sơn. Ba Hải Nhi nhưng không có lập tức tách ra. Mà là cùng Từ Ngôn bản thể động tác nhất trí. Toàn bộ linh lực điều động. Tăng thêm siêu việt 3 vạn cân nhục thân chi lực. Đao kiếm long ly thấu thể mà đi. A, tiếng kêu rên từ Hoành Chí trong miệng phát ra. Vị này đại trưởng lão này lúc tròng mắt đều muốn chừng đi ra. Đầu lâu bị đâm thủng tính không được chí mạng. Hắn nguyên thần một khi bị chém vỡ. Hắn liền sẽ triệt để thân tử. Thân là hóa thần đỉnh phong. Hoành Chí kinh nghiệm không thể coi thường. Phần này kinh nghiệm không chỉ đã bao hàm lịch diệt cùng đối chiến. Còn đã bao hàm đào mệnh cùng kéo dài hơi tàn. Làm long ly chém xuống trước đó. Hoành Chí kiên quyết bỏ với hắn mà nói trọng yếu nhất đầu lâu. Đem nguyên thần hạ dưới đến trái tim. Kể từ đó, coi như đầu rơi mất. Dù sao hắn đã là thi thể chi thân. Ảnh hưởng không lớn. Sớm muộn còn có thể phục hồi như cũ. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn. Hắn Hoành Chí sẽ không phải chết. Trốn. Đại trưởng lão. Người chạy đi đâu đâu. Mắt phải trúng kiếm mang lấp lóe. Từ Ngôn thân hình nhất truyền, đưa lưng về phía Hoành Chí, lưng đến sau lưng hai tay đột nhiên đè ép, trong tay nắm lấy long ly lập tức bị sức lực lớn mang theo bay lên. Long ly nguyên bản khảm vào Hoành Chí chán đầu vị trí. Cái này nhất chuyển một chàm, Hoành Chí đầu lâu lập tức bị phá ra thành hai nửa. Cái này cũng chưa tính, lấy kiếm mắt nhìn kỹ Hoành Chí nguyên anh Từ Ngôn, thân hình lại truyền. Đao kiếm vạch ra một đạo chói tai phong thanh. Cạch, từ khuỷu tay chém vào long ly. Đem Hoành Chí nửa người trên chém ra. Máu tươi bắn tung tóe ở giữa. Từ Ngôn ánh mắt lần nữa phát lạnh. Kiếm nhãn có thể nhìn thấy Hoành Chí nguyên thần lại trốn hướng phía dưới. Ẩn vào bụng ở trong. Góc miệng lướt lên cười lạnh. Từ Ngôn lần thứ ba thôi động long ly. Lạnh thấu xương lưỡi đao đem Hoành Chí bản thể nhất đao lưỡng đoạn. Bạch bạch bạch, bị chặn ngang chặt đứt đại trưởng lão. Chẳng những không có ngược lại dưới. Đột nhiên chạy chạy, một bên chạy một bên vẩy xuống vết máu. Hoành Chí máu là lạnh. Sau khi rơi xuống đất có thể đông thành băng châu. Nói rõ người này sớm đã chết đi nhiều năm. Chỉ còn hai cái đùi còn có thể đào mệnh. Từ Ngôn kinh ngạc giữa. Không khỏi đối với vị này Địa Kiếm Tông đại trưởng lão sinh ra một loại kính nể. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, xem ra nhưng phàm là hóa thần đỉnh phong cường giả, đều không dễ dàng như vậy đánh giết, cơ hội khó được, bỏ qua coi như chưa hẳn có thể giết chết Hoành Chí. Từ Ngôn nhún người nhảy lên, truy hướng Hoành Chí, đao kiếm long ly càng là sớm xuất thủ, tế đến giữa không trung hóa thành một vòng lưu quang, mang theo phong lôi chi thế rơi đập, ầm ầm, giống... Sắp đập trúng Hoành Chí đao kiếm, bị một đạo chướng mắt lửa ánh sáng cản lại. Xích Hỏa Châu không biết gì lúc bị Tiêu Thiên Phục thôi động. Dạ nhãn uy năng, Từ Ngôn 10 phần lạ lẫm, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Lấy Nguyên Anh khống chế địa linh bảo, vây khốn Tiêu Thiên Phục không khó. Khó khăn là đem chân chính diệt sát, nhất là Tiêu Thiên Phục bản thể càng là khó chơi. Bán thành phẩm thánh nhân ma. So với Hoành Chí cái kia hóa thần đỉnh phong thi thể đều mạnh hơn mềm dai. Xích Hỏa Châu đỡ được đao kiếm long ly. Từ Ngôn bước chân cũng không có ngừng. Theo đuổi không bỏ. Sắp đuổi kịp Hoành Chí thời điểm. Đột nhiên Tiêu Thiên Phục từ đen nhánh tử khí bên trong tránh thoát đi ra. Chỉ gặp vị này nhị trưởng lão ngược lại đứng thẳng thân thể. Lấy hai tay làm chân. Tốc độ đúng là nhanh chóng. Hướng phía Hoành Chí phóng đi. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn trước mắt xuất hiện một màn kỳ quan. Đại trưởng lão Hoành Chí chỉ còn hai cái đùi. Một nửa thân thể. nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục chỉ còn nửa người trên. Hai người này lẫn nhau chạm vào nhau đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Đúng là lẫn nhau tương liên bên trên đối phương thân thể. Từ Ngôn, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lão phu thề, nhất định luyện thần hồn của ngươi. Để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tại nguyên xuất hiện quái nhân. Có Hoành Chí Chân, Tiêu Thiên Phục đầu cánh tay. Nhìn qua cũng là cái hoàn chỉnh hình người. Chỉ là cái này hình người một nửa là thánh nhân ma. Một nửa khác là hóa thần đỉnh phong thi thể. Như thế tổ hợp thành một thể. Thật là khiến người ngạc nhiên. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục âm thanh kẻ trước người sau từ trong miệng phát ra. Nói rõ hai người đã đem tàn khu sát nhập. Kể từ đó hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Chưa hẳn có thể làm cho chiến lực tăng nhiều. Chỉ ít có thể chạy nhanh hơn. Tốt a, nếu như hai vị có thể đắc thủ. Ta nhất định sẽ không cầu xin tha thứ. Để cho các ngươi luyện thống khoái. Thu hồi dạ nhãn. Từ Ngôn điều động linh lực. Toàn lực ứng phó. Một bên Khương Đại Xuyên tuy nhiên bị thương không nhẹ. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại vết thương còn tại nhanh chóng khép lại. Hắn cắn đan hoa hai cái. Lúc này dược hiệu còn không có tán đây. Một trái một phải. Hai người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch. Một cái Hoành Chí liền đầy đủ khó chơi. Nếu như tăng thêm Tiêu Thiên Phục. Đem càng thêm khó giải quyết. Từ Ngôn không rõ ràng hai cỗ thân thể kết nối về sau sẽ có mạnh cỡ nào chiến lực. Chắc hẳn không thể khinh thường mới đúng. Mắng to lấy Từ Ngôn Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục. Một bên miệng ra ác ngôn. Một bên vận dụng trận quyết. Trầm đục xuất hiện. Bị Hoành Chí bày ra 10 dặm đại trận bắt đầu lật cuốn lại. Từ bên ngoài vây đến trung tâm. Tạo thành một trận bão táp linh lực. Phong bạo cuốn lên vô số cắt đá cây cối. Càng có khói đen mây mù xen lẫn. Nhìn kinh tâm động phách. Rất nhanh cuốn tới. Mạnh hơn bão táp linh lực. Lấy Từ Ngôn bản thể căn bản cũng không sợ. Khương Đại Xuyên lấy pháp bảo hộ thân. Cũng là chặn phong bạo tàn sát bừa bãi. Bão táp linh lực không đáng sợ. Đáng sợ là phong bạo phía ngoài Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục. Từ Ngôn không có vọng động. Thời khắc đề phòng đối thủ đánh lén. Nhưng mà qua không lâu. Bão táp linh lực xuất hiện yếu thế thời điểm. Từ Ngôn thông suốt giật mình. Bị lừa rồi. Cái kia hai cái lão gia hỏa căn bản không có thừa bao nhiêu chiến lực. Lấy giác thạch giáp hộ thân. Rất nhanh Từ Ngôn đột phá phong bão. Nguyên địa nơi nào còn có Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục cái bóng. Hai cái hóa thần đúng là bỏ trốn mất dạng. Hai lão hồ ly. Thầm mắng một câu. Từ Ngôn vận chuyển kiếm nhãn. Rất nhanh hắn phát hiện nơi xa trong rừng rậm vội vã chạy trốn cái bóng. Nhìn phương hướng Hoành Chí Tiêu Thiên Phục là muốn trốn hướng Phệ Linh sa mạc. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Vì chảm thảo trừ căn. Từ Ngôn dự định truy sát mà đi. Đã đối phương chạy trốn. Nói rõ hai người kia là suy yếu nhất thời điểm. Ông vừa muốn đuổi theo ra Từ Ngôn. Bỗng nhiên nghe nói một trận ảm đạm vù vù. Cùng lúc tại biển một bên xuất hiện viên hoàn hình trạng màn ánh sáng. Mãnh liệt ngẩng lên đầu. Chính là trên ánh trăng bên trong thiên chi lúc. Ngày thứ ba nửa đêm. Truyền tống trận mở ra. Nếu như không đi. Liền sẽ lưu tại Lâm Lang đảo. Chờ đợi kế tiếp 10 năm. Từ Ngôn không có khả năng lưu tại Lâm Lang đảo. Cái kia 8.000 dặm phí hải liền hắn đều không qua được. Một khi lưu lại. Chỉ cần các lớn hóa thần cừu gia truy sát mà đến. Liền thành bắt rùa trong hũ. Coi như các ngươi mệnh đại. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Hoành Chí Tiêu Thiên Phục chạy trốn phương hướng. Từ Ngôn cắn răng. Chào hỏi Khương Đại Xuyên. Chuyển hướng chạy tới biển một bên. Truyền tống trận phụ cận. Này lúc đã tụ tập không ít tu sĩ. Đào đi vẫn lạc tại đan phủ di tích mấy chục người. Lần lịch lãm này Lâm Lang đảo Nguyên Anh có thể xưng thương vong thảm trọng. Ấn lúc đến truyền tống trận. Chỉ có 30-40 người. Những tu sĩ này không chỉ có kiếm vương điện một phương. Còn có phản kiếm minh một phương. Có hải đảo tu sĩ. Cũng có mấy cái Tây Châu vực tán tu. Nhất là một số tại đan phủ bên trong chạy ra Nguyên Anh tu sĩ. Vừa thấy được Từ Ngôn xa xa chạy đến. Lập tức thần sắc trở nên khác nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.